Ai cho anh lên giường? Chương 6, chương 2.3, góc truyện audio.com. Âm thanh Long Hồ ngọt ngào, lần nữa vang lên ở bên tai Đỗ Linh Lan, nội dung không có gì khác hơn là muốn học độc lập. Không muốn lại làm công chúa sống trong lâu đài, có khả năng tự bảo vệ mình, chỉ muốn có một ngày nghỉ thật tốt, sẽ không vì vậy gặp phải chuyện xui xẻo gì. Đợi chút, cô chỉ muốn Đỗ Linh Lan sẽ không kiên quyết đi theo mình đến Nhật Bản thôi. Về cơ bản, cô đã bị Long Hồ thuyết phục, luôn luôn để Long Hồ quyết định mọi chuyện, cô nói thêm gì nữa thật ra cũng sẽ không làm thay đổi quyết định của Long Hồ, cho nên Hàn Lạc Đình đã đánh giá cô quá cao. Như thế nào, Linh Lan, cậu có muốn đi với mình hay không? Nói xong một phần, Long Hồ thong thả ừng ực uống trà sữa Đỗ Linh Lan mang tới. Cô đã chuẩn bị tốt các loại lý do để thuyết phục Đỗ Linh Lan, mà trên thực tế, thuyết phục Đỗ Linh Lan dễ dàng hơn so với thuyết phục Hàn Lạc Đình, bởi vì Đỗ Linh Lan mãi mãi cũng không chịu được khi cô chu miệng, lộ ra bộ dạng muốn khóc. Ngũ tiểu thư, nếu như cô kiên quyết tôi cũng không có cách đúng không? Hướng về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, Đỗ Linh Lan không nhịn được lộ ra vẻ mặt cưng chiều. Cô dù sao cũng xem mình là chị em, có tâm sự gì cũng tự nói với mình, tin tưởng mình như vậy, đối xử thành thật với mình, cô gái tốt đẹp thế này, phải ở nơi nào, mới có thể tìm được một người như vậy. Sợ là không có khả năng này. Thật tốt quá, Long Hồ vui mừng giơ cao hai tay, sau đó vui vẻ vùi đầu vào trong ngực Đỗ Linh Lan. Tớ biết ngay, Linh Lan là người tốt nhất với tớ. Không giống Lạc Đình, chỉ biết bày ra một vẻ mặt hung dữ đe dọa tớ. Cô nhíu cái mũi nhỏ, bất mãn nói. Thủ lĩnh chỉ là lo lắng cho cô, đè xuống nỗi khổ trong lòng, Đỗ Linh Lan nhẹ nhàng giải thích giúp Hàn Lạc Đình. Có cái gì phải lo lắng, tớ đã 20 mấy tuổi, đã không còn là một cô bé được người khác ôm vào trong lòng rồi, như vậy còn có cái gì phải lo lắng cho tớ. Đỗ Linh Lan đưa tay sờ sờ đầu Long Hồ lại tiến tới bên cạnh cô làm nũng, trêu ghẹo nói. Lo lắng ngũ tiểu thư bị người ta lừa đi. Cô gái tốt giống như ngũ tiểu thư, nếu như tôi là một người đàn ông, cũng sẽ thích cô, không chịu được lừa cô chạy trốn. Quả thực không có một người nào có thể không thích Long Hồ. Cậu cũng giống như bọn họ, dù sao vẫn coi tớ là trẻ con, đúng không? Cậu có biết tớ là học sinh đứng đầu học viện y học chưa tới mấy năm, tớ sẽ trở thành một bác sĩ xuất sắc. Đúng, tôi tất nhiên tin tưởng, ngũ tiểu thư tư chất thông minh, tương lai sẽ trở thành một bác sĩ xuất sắc nhất, giúp đỡ bệnh nhân. Cho tới bây giờ Đỗ Linh Lan cũng chưa từng nghi ngờ. Còn cậu thì như thế nào? Linh Lan, cậu có từng nghĩ tới, nếu như không làm ảnh vệ cậu sẽ làm những gì? Nép ở trong ngực cô, Long Hồ đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Đỗ Linh Lan sững sờ một chút, cậu không có nghĩ qua vấn đề này sao? Nghĩ tới, làm sao có thể chưa từng nghĩ? Cô gần như không có lúc nào là không muốn. Nếu như bỏ lại trách nhiệm phía sau, tôi nghĩ tôi sẽ đến thăm quê hương của mẹ một chút, sau đó tìm một nơi nào đó mở một tiệm bán hoa nho nhỏ, bình thản ổn định lại cuộc sống. Chỉ tiếc ảnh vệ là trách nhiệm cả đời. Giọng nói lạnh lùng ở sau lưng họ vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai cô gái. Đỗ Linh Lan cứng đờ, không ngờ anh lại xuất hiện đúng lúc như vậy, đúng lúc nghe được. Mơ ước của cô, mặc dù ảnh vệ là trách nhiệm cả đời, nhưng ba đã từng nói, chỉ cần bọn họ muốn rời đi cũng có thể từ nhậm. Góc truyện audio.com. Đó nha, Long Hồ nghe thấy lời nói vô tình vừa rồi, không nhịn được phản bác Hàn Lạc Đình. Từ trước đó các nàng, nhưng để vậy nghe hay hơn, hi hi. Nhưng trong tất cả ảnh vệ, chỉ có cô ấy mới có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng ở bên cạnh ngũ tiểu thư. Long Hồ nghẹn lời, bởi vì thực sự Đỗ Linh Lan là ảnh vệ nữ duy nhất, đặc biệt làm cái bóng của cô. Linh Lan biết rõ trách nhiệm của mình, xin thủ lĩnh không cần phải lo lắng. Đỗ Linh Lan từ trên giường đứng lên, đứng nghiêm ở bên giường, giống như cũ dùng đỉnh đầu hướng về phía Hàn Lạc Đình. Nếu hiểu trách nhiệm của mình, vậy lần này ngũ tiểu thư đến Nhật Bản cô phải đi theo. Hàn Lạc Đình cố ý dùng giọng nói lạnh lùng vô tình để nói những lời này, anh không cách nào kìm chế tâm trạng tức giận của mình. Khi anh nghe thấy cô có thể sẽ từ bỏ việc làm ảnh vệ rời khỏi Long Môn, không hiểu sao một trận lửa giận tự nhiên sinh ra, không nên suy đoán nhưng cũng không ngừng chiếm giữ trong đầu anh. Cô không phải là vì người đàn ông kia cùng nhau chung sống, cho nên mới chọn rời khỏi Long Môn. Anh phát hiện, mình không cho phép chuyện như vậy xảy ra, còn về nguyên nhân, anh tự nói với mình, bởi vì bên cạnh Long Hồ không thể không có ảnh vệ. Em không muốn, Long Hồ nghe thấy quyết định bá đạo của anh, lập tức phản bác mà đôi mắt lại càng nhìn về phía Đỗ Linh Lan tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô nhờ giúp đỡ, Hàn Lạc Đình hết sức yên tâm, bởi vì anh hiểu rõ, Đỗ Linh Lan đối với anh rất trung thành, chỉ cần là anh nói, cô sẽ giúp anh đạt được, cho nên đối với việc đi theo lần này, anh cũng đã tính trước. Nhưng mà ngay sau đó, lời nói của Đỗ Linh Lan giống như vừa ném một cái bạt tay ở trên mặt anh. Linh Lan cũng cho là Ngũ tiểu thư đã đủ để độc lập, không cần lúc nào cũng có người đi theo bên cạnh. Trong lúc nói những lời này, Đỗ Linh Lan vẫn cúi thấp đầu, cô biết anh sẽ không vui đến mức nào, thậm chí tức giận. Cô nói gì? Giọng nói mang theo sự lạnh lùng tàn ác từ trong phòng ấm vang lên. Lòng Hồ giật mình, cô chưa từng thấy Hàn Lạc Đình tức giận như thế, ở trước mặt cô cho dù tức giận anh cũng sẽ che giấu rất tốt, cũng không ở trước mặt cô lộ ra sự tức giận như vậy. Vậy mà hôm nay Long Hồ có thể cảm nhận được không phải anh không muốn che giấu, mà là anh không có cách nào che giấu cơn thịnh nộ đang ùn ùn kéo đến, chỉ có thể để cho nó hiện ra trước mặt họ. Cô bắt đầu có chút sợ, hơn nữa cô có thể cảm nhận được lửa giận như vậy, chính là hướng về phía Đỗ Linh Lan. Mà Đỗ Linh Lan, có lẽ là vì giúp cô, Lạc Đình, nữa sợ cô cũng không muốn Đỗ Linh Lan vì cô mà chịu bất kỳ khiển trách nào. Ngũ tiểu thư, xin về phòng trước. Trước nay chưa từng có sự lạnh lùng từ trên người anh phát ra, khiến người khác không thể không nghe theo yêu cầu của anh. Em, Ngũ tiểu thư, cô đi về trước đi, tôi nghĩ thủ lĩnh có lời gì đó muốn nói với một mình tôi. Đỗ Linh Lan cũng có thể cảm nhận được sự uy hiếp vô hình kia, nhưng cô vẫn như cũ lộ ra một nụ cười an ủi yếu ớt nhẹ khuyên. Long Hồ không có cách nào, cô cũng biết không người nào có thể ngăn cản Hàn Lạc Đình lúc anh tức giận, nhưng cô có thể tìm người đến giúp Đỗ Linh Lan. Hạ quyết tâm, cô giống như bay ra khỏi phòng, để lại hai vẻ mặt nam nữ khác nhau, nhưng không hề có tiếng động giữa họ. Cách chương.